Cốc truyện audio.com, mặt thật sự xem mình kim chi ngọc diệp gì kia rồi. Ta nhổ vào, Phương Nhi mù quáng im lặng không lên tiếng đi vào trong nhà. Cách chương.